ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 16, đối mặt hiện thực A. Vừa dứt lời, Tần Thiên Hoàng liền hành động, vẫn là ngũ đức thần quang. Không bằng nói Tần Thiên Hoàng lớn nhất nội tình chính là ngũ đức thần quang. Phần này nguồn gốc từ phượng huyết lực lượng chính là nàng toàn bộ. Bây giờ ở nàng dưới sự thao túng, xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc quang mang lần thứ hai triển khai. Bất quá lần này không còn là suy yếu một cái tăng lên một cái khác. Ngũ sắc quang phảng phất bám đuôi như rắn lẫn nhau quấn quanh. Đông phương thanh đế ất mộc thần quang, nam phương xích đế bính hỏa thần quang, trung ương hoàng đế thành thổ thần quang, bắc phương hắc đế quỳ thủy thần quang. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Xanh vàng xích hắc bốn đạo thần quang hai bên ở giữa không ngừng chuyển hóa. Cuối cùng ở Tần Thiên Hoàng đỉnh đầu chợt hiện một vòng màu trắng tinh chớp lóe xé rách hư không. Từ không sợ trong bóng tối chậm rãi nhô ra. Mới đầu bất quá là một chút, nhưng lại ở trong nháy mắt trực tiếp từ hư không bên trong rút ra năng lượng. Vô tận năng lượng không ngừng áp xúc, không ngừng rót vào, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo màu trắng tinh thần quang. Đạo ánh sáng này chui vào không hư không bên trong, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, rõ ràng là hình trụ, nhưng lại để lộ ra một cỗ sắc bén đến mức tận cùng diệt tuyệt ý cảnh. Phảng phất muốn sụp đổ thiên địa vạn vật đồng dạng, nhìn như sạch sẽ thuần trắng, kỳ thực lại là âm cực sinh dương, hung lệ huyết sát đến cực hạn. Ngũ phương tinh túc kinh là Tần Thiên Hoàng chủ tu công pháp, cũng không phải là đơn thuần sát phạt võ công, mà là cùng loại với một quyển mượn nhờ ngũ phương ngũ hành cái thế tuyệt học. Càng xu hướng với chính là toàn diện tính mà không phải tính công kích. Trên thực tế phần lớn võ công cũng đều là như thế. Giống lạc tương tư diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch thuộc về trong ngoại lệ ngoại lệ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ngũ phương tinh túc kinh liền không có sát chiêu. Thanh đế nặng khôi phục, hoàng đế chủ thủ ngự, xích đế khắc chế tinh thần lực và lại lấy hỏa vi tôn. Hắc đế thì là sinh sôi không ngừng, có thể diễn hóa nguyên khí triều tịch. Bất quá bởi vì phượng huyết đặc tính, Tần Thiên Hoàng đối với xích đế thể ngộ sâu nhất, mà hắc đế lại là rất khó lĩnh ngộ, cho nên tu luyện của nàng kỳ thật cũng không trọn vẹn. Nếu như là hoàn chỉnh phượng hoàng chi huyết thì cũng thôi đi, nhưng chỉ có biểu tượng dương tính phượng huyết, Tần Thiên Hoàng rất khó chân chính lĩnh ngộ hắc đế tinh túy. Nhưng dù vậy nàng vẫn như cũ tìm được phương pháp, không trực tiếp lĩnh ngộ hắc đế, mà là đem hắn xem như cầu nối thúc đẩy sinh trưởng mặt khác bốn loại thuộc tính. Đem mặt khác thần quang lực lượng tái giá đến chủ sát phạt bạch đế trên người. Phương Tây bạch đế canh kim thần quang, đất trống bên trong, Tần Thiên Hoàng khí thế dĩ nhiên cất cao đến cực hạn. Trước sau bất quá chớp mắt, cũng không có cái gọi là tụ lực quá trình. Trên thực tế sát chiêu nói chung như thế, cần tụ lực võ công không phải võ công giỏi, không có người sẽ chậm rãi chờ ngươi tại đó tích xúc nguyên khí. Mà đối mặt Tần Thiên Hoàng đỉnh đầu đạo kia thuần trắng thần quang, Doanh Phượng Tiên sắc mặt yên tĩnh, trong tay cũng là không có chút nào dừng lại. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển lần thứ hai thôi động ra. Tỷ tỷ, không có gấp, cất cao khí thế. Doanh Phượng Tiên cứ như vậy chậm chậm mở miệng nói, chờ ngươi tỉnh lại về sau, chúng ta lại cẩn thận nói một chút a. Vừa dứt lời, Doanh Phượng Tiên giang hai tay ra, tay trái hắc quang lượn lờ, tay phải bạch quang lấp lóe, cả hai trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một bộ huyền ảo thái cực đồ rơi ở trước mặt nàng. Phảng phất bàn quay đồng dạng ung dung xoay tròn, cùng Tần Thiên Hoàng một dạng, hắn khí tức ban đầu còn vô cùng yếu ớt. Nhưng tin tưởng bất quá chớp mắt, cỗ khí tức này liền sẽ tăng vọt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Vượt qua Tần Thiên Hoàng cũng không phải không thể nào, nhưng mà chính là cái này trong nháy mắt, Tần Thiên Hoàng ngang nhiên xuất thủ, sát chiêu không có thời gian dài tụ lực quá trình, trước sau bất quá một cái chớp mắt, ở lần thứ nhất thi triển mà ra tình huống phía dưới cơ hồ không ai có thể tóm được. Nhưng mà Tần Thiên Hoàng bắt lấy cái này trong nháy mắt, vượt lên trước một bước động thủ. Nàng giơ cao tay phải lên quá mức, hướng về phía Tần Thiên Hoàng bỗng nhiên đánh xuống, vừa vặn kẹt Thái Cực Đồ tăng lên điểm mấu chốt. Bạch Đế thần quang như trụ trời sụp đổ, trong khoảnh khắc liền rơi vào Doanh Phượng Tiên đỉnh đầu. Mà đối mặt một kích này, Doanh Phượng Tiên lại là mỉm cười, nhị nguyên đấu truyền, tương sinh tương khắc, hơi thụ cái tổn thương hảo hảo tỉnh lại một cái đi. Tỷ tỷ, âm âm, Thái Cực Đồ bên trong, ngày xưa từ Khương Hằng trong tay thu được mà đến nhị nguyên đấu chuyển thần thạch đột nhiên xuất hiện, trở thành Thái Cực Đồ bên trong âm dương tương giao hạch tâm. Đối mặt Tần Thiên Hoàng Bạch Đế thần quang, hắc bạch Thái Cực Đồ trực tiếp nghênh đón, quả thực là chống đỡ Bạch Đế thần quang lương đến cực điểm trùng kích. Âm dương tương sinh tương khắc, đây chính là bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục hạch tâm lý niệm. Nói xác thực không chỉ là âm dương, mà là tất cả tương sinh tương khắc lý niệm đều ẩn chứa trong đó. Doanh Phượng Tiên thi triển ra Thái Cực Đồ cũng không phải là không có sơ hở. Nhưng nàng sơ hở bản thân liền là một cái chí mạng bẫy dập. Cũng không phải là không tăng lên lực lượng, mà là cố ý đợi công kích của đối thủ đến. Theo Bạch Đế thần quang rơi xuống, Thái Cực Đồ chẳng những không có sụp đổ, ngược lại bắt đầu không ngừng cất cao khí tức, vậy mà cùng Bạch Đế thần quang tạo thành một cái tương sinh tương khắc cục diện. Không cần Doanh Phượng Tiên chỉ cần rất ít xuất lực, liền có thể để Thái Cực Đồ bản thân không ngừng bộc phát ra sóng lực lượng chấn động càng mạnh mẽ. Hai người giống như là đang lẫn nhau phân cao thấp đồng dạng. Tần Thiên Hoàng nghiền ép tinh thần, thiêu đốt khí huyết, hao hết khí, không ngừng tăng lên lấy Bạch Đế thần quang lực lượng, diệt tuyệt vạn vật ý cảnh bá liệt vô song, mà Doanh Phượng Tiên Thái Cực Đồ lại là phảng phất trong biển đá ngầm. Mặc cho ngươi sóng to gió lớn, ta từ sừng sững bất động, âm âm, hai người vị trí hoàn toàn trở thành phong bạo trung tâm. Toàn bộ đất trống đều bị cuốn vào trong đó, vô số đất đá đất cát toàn bộ rơi vào trong đó. Sau đó bị rào sát thành một mảnh hư vô, hơn nữa tác động đến quy mô còn đang không ngừng mở rộng. Thời khắc mấu chốt vẫn là Trần Khuynh Địch cùng Tần Võ Dương xuất thủ. Lúc này mới ngăn cản lại phá hư xu thế, mà ở trong cơn bão táp, Tần Thiên Hoàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bị chặn lại, bản thân đem hết toàn lực, không có bất kỳ giữ lại một đòn bị Doanh Phượng Tiên chặn lại. Mặc dù ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính thấy một màn như vậy phát sinh về sau, nàng vẫn không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà ở nàng nhìn soi mói, Doanh Phượng Tiên lại là lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Kết thúc tỉ tỉ. Đây là ta lần thứ tư nói như vậy. Đối mặt hiện thực, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Đối thủ, hai Bạch Đế thần quang lực lượng rốt cục tiêu tán. Tần Thiên Hoàng cương khí của toàn thân đều bị ép khô. Ngày tiếp theo thể lực đều bị dành thời gian. Hai chân vô lực té quỵ dưới đất. Mặc dù âm dương Thái Cực Đồ cũng là tiêu tán theo. Nghiêm ngặt mà nói là không phân thắng bại, nhưng Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên trạng thái lại là hoàn toàn khác biệt. Một cái mặc dù sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhưng vẫn như cũ có lực đánh một trận, mà đổi thành một cái lại là đã tiêu hao hết lực lượng. Liền thôi động ngũ đức thần quang khôi phục năng lực cũng không có. Tại va chạm dư ba phía dưới, Doanh Phượng Tiên còn có dư lực chống lên cương khí vòng bảo hộ. thậm chí có nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Nàng mỗi một lần hô hấp, sức mạnh của bản thân đều đang nhanh chóng hồi phục, nhưng Tần Thiên Hoàng liền không có chút nào sức chống cự. Bắn nổ khí lãng giống như một chiếc chùy sắt đập ầm ầm ở Tần Thiên Hoàng trên thân, đem nàng cả người đều hướng bay ra ngoài. Hao hết tất cả, Tần Thiên Hoàng so với nàng chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn bất lực. Chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang kịch liệt nổ vang. Không biết đã gãy bao nhiêu cái xương cốt, chỉ là một cái hô hấp, Tần Thiên Hoàng ý thức liền lâm vào sâu không thấy đáy hắc ám trong vực sâu. Toàn bộ đất trống yên tĩnh mấy giây, ngay tại lúc tất cả mọi người cảm thấy thắng bại đã phân thời điểm. Oanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục